Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. 162, Triệu Tùng Bách nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới cái kia há mồm muốn cắn Triệu Nhiêu quái vật xông đến. Vì bảo hộ bản thân nữ nhi, chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, Triệu Tùng Bách như cũ nghĩa vô phản cố. Triệu Tùng Bách toàn thân bị công đức kim quang bao phủ. Nhược một chút quỷ quái nhóm sát tức thương, chạm vào tức tử, ở Triệu Tùng Bách nhào tới thời điểm, kia ba cái nữ quỷ hét lên một tiếng, thân hình chợt lóe, biến mất ở tại trong phòng, oán quỷ lâm quả quả nơi nào khẳng buông tha đến miệng thịt. Chẳng sợ bị công đức kim quang chiếu cực kỳ khó chịu. Nàng như cũ nghĩa vô phản cố hướng tới Triệu Nhiêu đầu muốn đi qua. Của nàng miệng vừa mới cắn được Triệu Nhiêu trên đầu mặt. Răng nhọn còn chưa tới kịp khép lại, Triệu Tùng Bách đã nặng nề mà đánh vào thân thể của nàng thượng. Công đức kim quang đối lâm quả quả thương hại thật lớn. Nàng nháy mắt liền bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên đất, lâm quả quả hé miệng ba. Hoa phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng dãy dụa theo trên đất bò lên, vẻ mặt hung ác xem cách đó không xa đầy người công đức Triệu Tùng Bách. Lâm quả quả thế nào đều thật không ngờ, này cả người oán nghiệt quấn thân nữ nhân cư nhiên có như vậy một cái cả người công đức lão tử. Một con rồng cư nhiên sinh ra một cái con dẹp, này thật đúng là cái thiên đại chê cười. Triệu Tùng Bách phá khai lâm quả quả sau, liền không có ở tiếp tục công kích nàng, hắn che ở Triệu Nhiêu trước mặt, để phòng xem lâm quả quả, để ngừa chỉ nàng sẽ đột nhiên bạo khởi công kích Triệu Nhiêu. Ngươi là ai, ngươi sẽ đối của ta Nhiêu Nhiêu làm chút gì đó, như là loại này cả người công đức nhân lớn nhất đặc điểm đó là mềm lòng. Chẳng sợ có được có thể nhường quỷ quái mất hồn mất phía năng lực, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Cùng một cái quỷ quái giảng đạo lý, quả thực ngu xuẩn buồn cười, lâm quả quả dãy dụa theo trên đất bò lên, vừa mới bị Triệu Tùng Bách đụng phải một chút sau, linh hồn của nàng bị thương, nàng minh bạch hôm nay là không có cách nào giết Triệu Nhiêu. Bất quá nàng cũng sẽ không thể nhường Triệu Nhiêu tốt hơn. Cũng không biết này một lòng yêu thương nữ nhi, đầy người công đức hảo phụ thân. Kết quả có biết hay không bản thân nữ nhi làm cho ta cái gì? Lâm quả quả khanh khách nở nụ cười, dùng thiên chân vô tà ngữ khi nói, Nhiêu Nhiêu tỷ tỷ nói, bị người xấu ta là đầu sỏ gây nên, là ta hại được nhân gia phạm sai lầm, nàng nói ta dơ bẩn không chịu nổi, cả đời chỉ có thể cúi đầu làm người, nhưng mà không có chờ lâm quả quả nói xong. Triệu Tùng Bách liền lớn tiếng nói, hoang đường, này làm sao có thể là ngươi lỗi? Lâm quả quả trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Thân thể của nàng chậm rãi vặn vẹo biến hình, biến trở về bản thân lúc ban đầu bộ dáng. Nàng nhường một cái tỉ tỉ tiếp tục đãi ở bị gia bạo trượng phu bên người. Làm cho cái kia tỉ tỉ rõ ràng đánh chết, nàng nhường một cái tỉ tỉ một lần nữa nhận bên ngoài. Trượng phu. Kết quả cái kia tỷ tỷ bị trượng phu cùng tiểu tam hợp mưu giết chết. Lâm quả quả nói rất nhiều Triệu Nhiêu làm qua sự tình. Cuối cùng nàng nghiêng đầu, làm ra một bộ hồn nhiên vô tội bộ dáng, mở miệng hỏi che ở Triệu Nhiêu trước mặt Triệu Tùng Bách. Chúng ta tìm nàng báo thù có sai sao? Triệu Tùng Bách bị hỏi á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Này thật là hắn cái kia nhu thuận biết chuyện nghe lời nữ nhi làm được sự tình sao? Điều đó không có khả năng. Triệu Tùng Bách theo bản năng phủ nhận, không chịu tin tưởng bản thân dạy dỗ nữ nhi hội là cái dạng này nhân. Nhưng mà đứng ở bên kia nhi lâm quả quả lại mở miệng nói. Đúng rồi, ngay tại đêm qua, nàng cùng mặt khác hai nữ nhân cùng nhau hãm hại một người tên là Lâm Tiếu Cười nữ nhân. Các nàng tìm bốn nam nhân luân, bạo nàng, lúc trước những người đó lâm quả quả đều không có chỉ. Tên nói họ, cuối cùng nói này đi mà nói ra tính danh đến. Triệu Tùng Bách không nghĩ tin tưởng lâm quả quả lời nói. Nhưng là lại như cụ khống chế không được hướng tới phía sau Triệu Nhiêu nhìn đi qua. này thật là nàng làm sao? Ở Triệu Tùng Bách quay đầu đi kia trong nháy mắt, trong phòng đột nhiên quát nổi lên một trận đại phong, trong phòng mặt gì đó bị thổi làm ngã trái ngã phải. Hi hi hi, tiếng cười ở trong phòng nội càng không ngừng quanh quẩn. Thiện tâm phụ, ác độc nữ, hi hi hi, thật tốt cười, kia thanh âm rất nhanh liền biến mất không thấy. Trong phòng cuồng phong đình chỉ xuống dưới, Triệu Tùng Bách bất chấp khác, vội vội vàng vàng xem xét bản thân nữ nhi tình huống. Nhiêu nhiêu, làm sao ngươi dạng, Triệu Nhiêu đầu vừa mới bị kiêu oán quỷ lâm quả quả cắn một ngụm. Mặt trên xuất hiện vài cái thật nhỏ miệng vết thương, lúc này miệng vết thương chính ra bên ngoài ồ ồ thẳng huyết. Mà Triệu Nhiêu đã ngất đi qua, Triệu Tùng Bách giúp Triệu Nhiêu kiểm tra rồi một phen, phát hiện của nàng tứ chi có bất đồng trình độ gãy xương. Hắn không kịp nghĩ đến khác, đánh bệnh viện điện thoại, đem Triệu Nhiêu đưa vào trong bệnh viện mặt, hiện tại chẳng phải rối rắm Triệu Nhiêu làm cho ta cái gì sự tình thời điểm. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước đem nhân đã cứu đến. Về phần việc khác, vẫn là chờ Triệu Nhiêu tỉnh lại lại nói. Sao sao sao Lâm quả quả đến cùng vẫn là xem nhẹ công đức kim quang đối nàng thương hại. Vừa mới thừa nhận rồi Triệu Tùng Bách kia lập tức va chạm. Nàng toàn bộ hồn thể đều tán loạn vài phần, thật vất vả tích góp từng tí một lực lượng tiêu tán hơn một nửa. Theo Triệu Nhiêu ra sau khi đi ra, bị thương Lâm quả quả nhu cầu cấp bách tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hiện tại nàng cực kỳ suy yếu, không thể vào nhập đến Internet trong thế giới mặt, trong đó không an toàn. Theo thời đại phát triển, liền ngay cả quỷ quái đều theo sát sau thời đại bộ pháp. Internet trong thế giới mặt không hề thiếu lệ quỷ ngủ đông. Nàng thực lực cường thắng thời điểm, này lệ quỷ sẽ không làm chút gì đó. Nhưng là khó bảo toàn bọn họ sẽ không thừa dịp nàng suy yếu thời điểm cắn nuốt nàng. Lâm quả quả còn không có hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Tại kia phía trước, nàng tuyệt đối không thể biến mất. Lâm quả quả, cố lên, ngươi có thể, ở mặt trời lên phía trước, nàng cần phải tìm được một cái hoàn mỹ ẩn thân nơi. Lâm quả quả ở bóng đêm bên trong chung quanh tán loạn. Nàng cũng không biết bản thân chạy bao lâu, chạy rất xa, đã thích ứng Internet thế giới nàng có điểm thích ứng không xong hiện thực thế giới. Qua ước chừng khoảng 10 phút sau, Lâm quả quả nhìn đến nghênh diện đi tới hai người, kia hai nam nhân cao lớn quá đáng dáng người nhường Lâm quả quả mắt sáng rực lên. Bọn họ linh hồn hơi thở rất yếu, vừa vặn có thể cho nàng dừng chân ở bọn họ ở trong thân thể. Mà sẽ không bị cái khác lệ quỷ linh tinh phát hiện. Lúc này thiên đã mau sáng, Lâm quả quả cũng bất chấp lại tiếp tục suy nghĩ. Thân thể hóa thành một đạo màu đen sương mù, nhập vào cái kia vóc dáng cao to đầu bóng lưỡng thân thể bên trong. Đang ở bước máy móc bước chân đi trước đầu bóng lưỡng nam nhân đột nhiên dừng bước chân. Thân thể hắn như là bị điện giật giống nhau run run đứng lên. Một hồi lâu sau, vừa mới khôi phục bình thường, một cái cao cái nam nhân đã đi ra ngoài rất xa. Tựa hồ căn bản không có chú ý tới bản thân người đồng hành đã ngừng lại. Sau một lát, đầu bóng lưỡng thân thể của nam nhân thẳng thắn run run. Kia trương nguyên bản mộc lăng lăng mặt khôi phục một ít linh động. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của chính mình, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đi nhanh hướng tới cái kia đã đi xa nam nhân đuổi theo đi qua. Chính vào lúc này, thân ở cho 5 sao cấp khách sạn trên giường lớn Tô Thiện đột nhiên tỉnh lại. Nàng nhu nhu mi tâm, chậm rãi theo trên giường ngồi dậy, phòng ngủ cửa phòng bị người đẩy ra, thập nhị yêu xinh đẹp nhiêu theo ngoài cửa mặt đi đến. Nàng đem kia đầu dài cập phần eo tóc vén lên. Cúi ở búi tóc giữ kia óng ánh trong suốt bộ diêu thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Tô Thiện chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm chân thành hướng tới bản thân đi tới thập nhị. Mở miệng nói, ngươi hủy đi trong phòng khách mặt thủy tinh đăng. Thập nhị, ngoặc kép chấm chấm, nàng thật sự là tìm không thấy tiện tay vật trang sức. Chỉ có thể trước dùng thứ này không giữ quy tắc, đẹp mắt sao? Thập nhị không có phát giác Tô Thiện cảm xúc không đúng. Bị kích động hỏi, nói xong nàng ở Tô Thiện trước mặt vòng vo cái vòng. Màu hồng phấn làn váy giống như nở rộ hoa sen thông thường. Thân là nhất kiện quần áo, nàng nhưng là rất hội phối hợp. Bất quá, Tô Thiện mặt không biểu cảm xem thập nhị, mở miệng nói, thủy tinh đăng rất đắt, ta không có tiền, làm hỏng rồi ngươi bồi, thập nhị. Ngoặc kép chấm hỏi, của nàng Thiện Thiện khi nào thì trở nên như thế lãnh huyết vô tình. Nguyên bản còn hưng phấn mà xoay quanh thập nhị nháy mắt ủ rũ đi xuống. Nàng chậm gì gì đi tới Tô Thiện trước mặt, vẻ mặt ai oán xem Tô Thiện, cái kia đăng mặt trên nhiều như vậy bông. Bọn họ phát hiện không được Tô Thiện chỉ tóc của nàng. Trừ phi bọn họ mù thập nhị, Tô Thiện đều đem lời nói tận đây. Bản thân thật đáng giá, nhưng là trong tay không tiền nhàn rỗi thập nhị đành phải ngoan ngoãn đem cái kia thủy tinh đăng. Bông cấp tặng trở về, thập nhị nguyên bản vén lên tóc một lần nữa rối tung chảy xuống đi. Tuy rằng như vậy rất xinh đẹp, nhưng là cũng thật không có phương tiện. Thập nhị ủy khuất ba ba xem đã theo trên giường lên Tô Thiện. Mở miệng hỏi nói, kia tóc của ta làm sao bây giờ? Tô Thiện đem bản thân tóc dài lưu loát vén lên, đâm cái xinh đẹp viên đầu, chuẩn bị cho tốt sau. Nàng đem bản thân tay kia thì trên cổ tay dư thừa màu đen ra cân hái xuống đưa cho thập nhị. Này cho ngươi, thập nhị cúi đầu nhìn Tô Thiện đưa qua kia xấu không kéo mấy màu đen ra cân. Vẻ mặt ghét bỏ nói, quá xấu, Tô Thiện làm bộ muốn thu trở về, không cần quên đi, thập nhị vội vàng đến đoạt. Một tay lấy ra cân đoạt đi lại, như là bảo bối giống nhau ôm vào trong ngực mặt, muốn, ai nói ta không cần, nói xong sau. Thập nhị liền đối chiếu Tô Thiện vừa mới động tác, đem dài cặp phần eo hắc màu tóc chát lên, thay đổi một kiểu tóc thập nhị trên người nữ khí giảm bớt một ít. Hơn chút anh khí, bất quá kia dung mạo như trước mỹ kinh người, Tô Thiện quét thập nhị liếc mắt một cái, cũng không có nhiều xem. Đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt, thập nhị, cư nhiên cũng không khen nàng một chút, thập nhị trong lòng không thoải mái, nàng hừ một tiếng, bước tiểu toái bước đi theo Tô Thiện vào hướng trong phòng tắm ân ni, ngươi tiến vào gì chứ? Ta cũng muốn rửa mặt ngươi một cái quần áo rửa mặt cái gì? Muốn ta đem ngươi ném vào máy giặt sao? Thiện Thiện, vài phút sau. Tô Thiện cùng thập nhị cùng nhau theo phòng tắm bên trong đi ra. Thập nhị một bộ vẻ mặt không vui cần người đến dỗ bộ dáng. Nhưng mà Tô Thiện giống như là không có thấy dường như. Đều 1000 hơn tuổi quần áo. Còn dỗ cái gì dỗ? Nơi nào như vậy keo kiệt? Chuông cửa vang lên, Tô Thiện phiết hạ thập nhị quá đi mở cửa. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng chịu nhiều người như thế thật đúng có nguyên hình. Đương nhiên nguyên hình không thôi một cái, tổng hợp lại đi lên mà thôi. Xem qua này cảm tình bác chủ ngôn luận sau, ta quả thực trợn mắt há hốc mồm, sau đó cư nhiên còn có rất nhiều nhân tin tưởng. Ta quả thực, đại thanh đều vong 100 nhiều năm được chứ. Hết chương.